Xin chào, vợ đồng chí. Chương 9, webcam, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau là cuối tuần. Tu Dĩnh quả nhiên thấy mặt Hùng Khải thật. Hùng Khải rất thật thà ngồi trước máy tính trong tiệm Internet. Rất thật thà mặc một cái áo sơ mi, màu hồng cực xấu. Tu Dĩnh có cảm giác kích động, muốn chui qua lột cái áo trên người anh ra. Sao có thể mặc xấu như vậy trời? Theo lời Hùng Khải giải thích, mình chỉ có vài bộ thường phục, lật tung dương đổ lên mới tìm được cái áo sơ mi mặc vào coi như nhìn được, cũng mặc kệ xấu đẹp, mặc vào rồi nói sau. Tu Dĩnh phát hiện ra một hiện tượng, lúc Hùng Khải mặc quân phục nhìn rất đẹp trai nhưng mặc thường phục thì quá xấu. Đúng là Phật cần rát vàng, người thật sự không thể thiếu quần áo mà, đương nhiên cô cũng oán hận không ít. Vì sao không mặc quân phục tới? Ít nhất cũng để cô nhìn cho đã mắt chứ. Cô thích nhất là dáng vẻ anh mặc quân phục. Hùng Khải lại nói, làm bộ đội không thể tùy tiện lên mạng. Vạn nhất bị đội tuần tra phát hiện, anh không chịu nổi đâu. Thì thật Hùng Khải không xấu. Nói thật là rất đẹp trai. Chẳng qua vì mái tóc cắt thành kiểu con nhím như thế. Mặc quân phục còn thể hiện được nét oai hùng. Một khi mặc thường phục vào, phối hợp với kiểu tóc đó nhìn sao cũng thấy kỳ quặc. Lại thêm mặt anh đen, cực giống dân châu Phi nên mặc thường phục vào cảm thấy quá xấu. Đây chỉ là quan điểm của cá nhân cô thôi. Nhìn người đàn ông trước mắt, tư duy không tự chủ được lại vọt tới cuộc điện thoại 3 ngày trước. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông trước mắt đây cũng có một mặt rào hoạt như thế. Còn có lúc ngọt miệng nữa, chẳng phải nói bộ đội thật thà nhất sao? Tin nhắn điện thoại của anh gửi tới, cứ mở miệng là bạn gái lâm thời. Cô biết anh cố ý, vì sao anh gọi em là bạn gái lâm thời. Nhớ lúc đó cô hỏi anh vậy, cô không thích cái kiểu ngọt miệng này của anh, cảm giác đó không phải anh mà là một người nào khác. Vì trong lòng anh muốn vậy, Hùng Khải thành thật trả lời cô, Tu Dĩnh nhíu mày hỏi, em có thể lý giải thành, anh chỉ muốn em làm bạn gái tạm thời thôi. Mà không phải trong lòng anh hy vọng em là bạn gái chân chính hay không? Anh muốn về sau kia, anh muốn làm bạn trai chân chính của em. Hùng Khải không buồn nghĩ ngợi, buột miệng, anh nghĩ tới là hay. Em không dễ theo đuổi đâu. Còn nữa, không được kêu em là bạn gái lâm thời. Em nghe không thoải mái. Tu Dĩnh làm bộ giận dữ. Vậy em muốn làm bạn gái chính thức. Hùng Khải che miệng cười. Winnie the Pooh, anh vô lại từ lúc nào thế? Tu Dĩnh nhỏ giọng hét, không dám lớn tiếng vì trong công ty còn các đồng nghiệp nữa. Sợ làm mọi người chú ý, lúc này Hùng Khải đang chui trong toilet, nhìn bốn phía xem có ai phát hiện ra mình không mới nói nhỏ nhỏ. Anh nói thật, Tu Dĩnh, anh thích em, anh cũng mặc kệ nói ra câu này có làm Tu Dĩnh giận hay không. Nhưng quả thật anh thích cô. Đó là sự thật, hiện tại là thời gian huấn luyện, anh không dám đường đường chính chính gọi điện thoại, làm vậy là vi phạm kỷ luật, thế nên anh lợi dụng lúc đi toilet vội vàng gọi điện thoại cho Tu Dĩnh. Anh thật sự nhớ cô, rất nhớ, tim Tu Dĩnh đột nhiên đập mạnh, liếc quanh một vòng, đỏ mặt dỗi, anh nói lung tung gì chứ? Tu Dĩnh, anh nói thật đó, anh thích em, rất thích em có thể làm bạn gái anh không? Hùng Khải nói vô cùng nghiêm túc, trước đó cười đùa tí tửng với cô là vì tiểu đội trưởng đội 2 Vương Đại Thắng nói con gái đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cần mặt dày một chút, ngọt miệng một chút, các cô sẽ bộc lộ tình cảm, có thể bị mình bắt làm tù binh, thế nên ngày hôm qua anh mới nói chuyện không giống mình thường ngày. Đương nhiên là vì để cô nói ra số điện thoại của cô. Anh cũng sử dụng một ít thủ đoạn nho nhỏ. Nếu không có lẽ vĩnh viễn cô cũng không chịu nói ra số điện thoại của mình. Có lúc mặt dày một chút cũng tốt, phải không? Hôm nay lời ngon tiếng ngọt cũng nói đủ rồi. Hình như Tu Dĩnh cũng không tin nữa. Xem ra lời đường mật cũng có lúc mất linh. Không phải ai cũng ưa nghe ngọt. Nói thật, nói mấy câu không phải mình thường nói như thế. Anh cứ có cảm giác muốn cắn lưỡi. Nói nhiều lưỡi cũng đơ luôn. Anh không biết còn có thể nói thêm được không? Tu Dĩnh đã không thích nghe, vừa khéo anh có thể không nói. Tu Dĩnh, anh muốn em làm bạn gái anh, em đồng ý không? Mặt Tu Dĩnh nóng lên, dứt hồn ra khỏi mạch suy tưởng. Hôm đó anh không ngừng hỏi cô có thể làm bạn gái anh không? Cô không trả lời, bởi vì cô cảm thấy hiện tại đáp ứng là quá sớm. Sau đó Hùng Khải lại gọi điện thoại, không nhắc lại đề tài tương tự như thế nữa. Cũng không hỏi cô có bằng lòng làm bạn gái anh không thêm lần nào nữa. Anh chỉ cùng cô tán gẫu trên trời dưới đất, cũng không nói bốn chữ anh rất thích em lần nào nữa. Tít tít tít kêu kêu ré lên, hóa ra là Hùng Khải gửi qua. Chỉ có một câu, em nghe được tiếng anh không? Anh nói không ngớt, nhưng Tu Dĩnh chẳng nghe được tiếng gì. Không có, em không nghe được gì cả. Tu Dĩnh nói vào tai nghe. Vì là cuối tuần, Tu Dĩnh ở nhà mình nhưng cô không dám lớn tiếng. Ba mẹ đang ở phòng kế bên. Lỡ bị ba mẹ nghe thấy thì không hay. Hùng Khải gõ mấy chữ. Anh nghe được em nói nhưng vì sao anh nói em lại không nghe nhỉ? Có phải tai nghe của anh hư không? Anh nói ông chủ tiệm đổi cái khác cho anh xem. Hùng Khải cũng cho là vậy. Chắc chắn là tai nghe của mình bị hư rồi. Anh chỉnh hoài cũng không nghe thấy tiếng. Anh đi qua tìm ông chủ. Nói đại khái tình hình một lượt. Ông chủ lấy cái mới đưa cho anh. Anh lại nói vào tai nghe mấy câu. Vẫn không có tiếng. Lúc này, mẹ Tu gọi Tu Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, cháu ngoại trai của con thức rồi. Mau đi bế nó, mấy ngày nay chị họ về chơi. Vì muốn đi dự hội bạn học nên gửi con ở nhà Tu Dĩnh. Cháu ngoại trai này cái gì cũng tốt, chỉ có cái lì lợm. Tu Dĩnh không sao quản được nó. Có điều nói thật cô rất thích đứa cháu này. Nó thông minh, có lúc cũng rất ngoan. Tu Dĩnh vội vàng nói với Hùng Khải. Anh thử tai nghe trước đi. Em đi bế cháu đã. Lập tức quay lại liền. Cháu ngoại trai ngủ ở căn phòng kế bên. Cô còn chưa đi tới nơi đã nghe tiếng khóc. Cháu ngoại trai mới vừa 3 tuổi. Bình thường lúc lì lúc ngoan. Mỗi lần ngủ dậy đều khóc rất thảm thương. Không biết thói quen này có từ lúc nào nữa. Cô bế cháu lên, nó khóc đẫm nước mắt. Nằm bò trên người cô không ngừng gọi mẹ. Hóa ra là nhớ mẹ. Đào đào ngoan, đừng khóc, mẹ cháu sẽ lập tức về liền. Tu Dĩnh ôm cháu đi về phòng mình. Tu Dĩnh đang mặc một cái áo ngủ gấu túi. Bị cháu kéo lộn xộn hết lên. Cô vừa bế nó vừa chỉnh lại áo mình. Ngồi trở lại trước màn hình thì thấy Hùng Khải đầu đầy mồ hôi đang thử tai nghe. Nghe được không? Hùng Khải một bên vùi đầu chỉnh tai nghe. Một bên hỏi, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng Tu Dĩnh. Ngẩng đầu vừa lúc thấy một cô gái bế một đứa bé 3 tuổi. Đang dỗ đứa nhỏ. Hùng Khải bị hình ảnh đầm ấm trước mắt làm cho ngây ngần. Đột nhiên trong óc hiện lên tình cảnh không nên nghĩ. Giống như Tu Dĩnh là bà xã của anh, đang ôm con anh ru nó ngủ. Anh đứng bên yêu chiều nhìn hai mẹ con. Mặt anh đột một đỏ bừng vì suy nghĩ không nên của mình. Chỉnh được rồi sao? Tu Dĩnh nhẹ nhàng vỗ về cháu. Hỏi anh, đứa bé này là ai thế? Hùng Khải đột nhiên hỏi chua lè. Sao cô ấy lại có đứa nhỏ? Hỏi xong mới phát hiện tai nghe vẫn chưa sửa được. Cô còn chưa nghe được anh nói. Bèn gõ một hàng chữ. Đứa bé này là ai thế? Con của chị họ em. Dễ thương không? Tu Dĩnh khoe cháu ngoại trước mặt anh giống như khoe bảo bối vậy. Lúc này Đào Đào đã tỉnh hẳn. Không khóc không ầm ĩ, vặn người. Mở to hai mắt nhìn Hùng Khải trong máy tính. Hùng Khải bị đứa bé nhìn đột nhiên cảm thấy bé con này thật đáng yêu. Bất chi bất giác rất thích đứa bé này. Anh còn không lo sửa tai nghe đi. Anh nói em không nghe được. Cũng không phải có vấn đề. Gõ chữ mệt lắm, Tu Dĩnh giúp anh. Lúc này Hùng Khải mới nhớ tới đại sự tai nghe. Lại đi tới nói với ông chủ tai nghe vẫn không có tiếng. Có phải máy tính hư rồi không? Ông chủ đi theo anh về lại chỗ. Giúp anh sửa tai nghe. Cô gái này là ai? Nhìn xinh quá, ông chủ vừa sửa tai nghe vừa lơ đãng hỏi. Là bạn gái của tôi. Xinh không? Hùng Khải đắc ý nói. Đứa bé này là con cậu à, rất đẹp. Nhìn rất giống cậu. Ông chủ một bên suy xét bệnh của tai nghe, một bên không ngừng tán chuyện. Nghe câu này, mặt Hùng Khải đột nhiên đỏ ửng. Nhìn đứa bé trong lòng Tu Dĩnh, nghĩ bụng. Nếu nó là con của mình và Tu Dĩnh thì tốt biết mấy. Xong rồi, tại anh tắt tiếng, ông chủ tìm ra nguyên nhân tai nghe không phát ra tiếng. Lại mờ ám liếc Tu Dĩnh và Hùng Khải một lần nữa mới cười cười bỏ đi. Mặt Hùng Khải vẫn còn đỏ. Thử tai nghe nói, Tu Dĩnh, nghe được anh nói không? Lần này nghe rồi, nghe được giọng anh đúng là biến chuyển bất ngờ. Không dễ nha, Tu Dĩnh cười nói, tại anh để tắt tiếng nên mới không nghe được. Hùng Khải hơi xấu hổ. Nghĩ nghĩ lại nói, Tu Dĩnh, vừa rồi ông chủ hỏi em là ai? Anh nói em là bạn gái anh không có được sự đồng ý của em đã nhận em là bạn gái mình. Em sẽ không trách anh chứ? Em không đồng ý, Tu Dĩnh cố tình sụ mặt. Hùng Khải lại cố ý phớt lờ lời Tu Dĩnh. Nói tiếp, ông chủ này cũng thú vị ghê. Ông ấy hỏi đứa bé em ôm là con anh nhà, con nói nhìn rất giống anh nữa. Tu Dĩnh ngớ người, đột nhiên bật cười, ông chủ này sao lại nói bậy thế? Đứa nhỏ sao giống anh chứ? Hùng Khải nói câu kế tiếp, thiếu chút làm cô nổi khùng. Anh cảm thấy đứa nhỏ này rất giống anh. Nếu nó là con anh thật thì tốt rồi. Em là mẹ nó, một nhà ba người chúng ta cứ như vậy nhìn nhau qua webcam. Là chuyện hạnh phúc cỡ nào nhỉ? Hết chương.